Nhãn Ba Hoành, chương 30, góc truyện audio.com. Một khắc trước còn khóc giống chảy đầy nước mắt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ lập tức mặt mày hớn hở, gần như kích động, có bản lãnh biến sắc nhanh như vậy. Tự nhiên là kẻ rất sợ chết kia thất hoàng tử Triệu Vĩnh Yên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân sinh nơi nào không phân phùng, tiểu niệm. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại tái ngộ. Triệu Vĩnh Yên vừa nói, một bên hướng trên người Hoắc Niệm Hoài cọ a cọ. Hoắc Niệm Hoài bị hắn làm cho đau đầu, rốt cục thân thủ kéo một cái, đem người theo trên mặt đất kéo lên. Đạo, người vội vã chạy đi như vậy, là muốn trở lại kinh thành sao? Vâng, đúng vậy, Triệu Vĩnh Yên sảng khoái đáp. Hoắc Niệm Hoài nhưng sừng sốt, lại nói, ngươi không phải sợ tam ca ngươi sẽ hại ngươi, cho nên mới rời nhà trốn đi sao? Lúc này như thế nào lại chui đầu vô lưới? Phách, ha ha, Triệu Vĩnh Yên cười gượng vài tiếng, ấp à ấp úng đáp, ta có chút việc gấp, cần phải quay về không thể không đi. Phác, hiện giờ đã không sợ chết. Triệu Vĩnh Yên tươi cười cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, bả vai run a run. Một bộ biểu hiện như sắp té xỉu ngay lập tức, nhưng vẫn còn miễn cưỡng đứng nghiêm, thần sắc cổ quái nhìn Hoắc Niệm Hoài liếc mắt một cái. Đạo, tiểu niệm, công phu của ngươi cũng thật rất hảo a, đương nhiên. Muốn luyện ra một thân bản lĩnh này, chỉ sợ không dễ dàng đi. Vô nghĩa, kia nếu có một thiên hạ vô địch võ lâm cao thủ vì ngươi công lực hoàn toàn biến mất, ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài nghĩ đến chuyện hắn cùng Vô Ảnh bị người biết được. Nhất thời biểu tình đại biến, một phen kéo lấy áo Triệu Vĩnh Yên, lạnh lùng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta Triệu Vĩnh Yên sợ tới mức liên tục lắc đầu. Cơ hồ vừa muốn quỳ rạp xuống đất, cuống quýt đạo, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi không muốn trả lời cũng không sao. Hoắc Niệm Hoài thấy hắn như vậy, biết là bản thân hiểu lầm, mị liễu mị nhãn, cười lạnh nói, nếu là gặp loại chuyện này, tốt nhất nên làm rõ là thật hay là giả. Hắn ngày ấy vì cứu ta, đem một thân công lực đều hóa đi, như thế nào có thể giả bộ. Triệu Vĩnh Yên cười khổ một chút, lẩm bẩm, ân, ta đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Hoắc Niệm Hoài trong lòng vừa động, mơ hồ đoán được chút manh mối, lười biếng nhìn Triệu Vĩnh Yên, chậm rãi nói, đầu tiên, thiên hạ vô địch bốn chữ này dùng rất khoa trương. Thứ hai, người nọ hẳn là tự nguyện cứu người, không thể trách ngươi. Cuối cùng, ngươi không phải chỉ thích cuốn lấy người võ công cao cường sao? Người nọ nếu không có công phu, tự nhiên không vào được trong mắt thất hoàng tử điện hạ. Còn có cái gì hảo phiền não? Triệu Vĩnh Yên mặt đỏ hồng, lẩm bẩm nói, không sai, ai nha. Hoắc Niệm Hoài đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhiều lên vài phần trào phúng cùng ý tứ hàm xúc. Tha thất ngôn tử nói, nên sẽ không phải người nọ trái lại bò lên ngươi, cho nên ngươi đành phải trốn về hoàng cung đi. Triệu Vĩnh Yên giống bị hắn nói trúng tâm sự, gương mặt đỏ hồng càng thêm lợi hại, vội vàng dẫy khỏi khống chế Hoắc Niệm Hoài, vừa đi vừa nói, ta thật sự có việc gấp. Trước, đi trước một bước, dứt lời, động tác nhanh chóng xoay người lên ngựa, trên mặt biểu tình quái dị đến cực điểm, quả thực tựa như phía sau có ác quỷ đuổi theo. Hoắc Niệm Hoài nhìn thấy thú vị, đột nhiên nhớ tới, bản thân lúc trước đối với Vô Ảnh hạ kịch độc, khi rời khỏi khách cũng không quay đầu lại, chỉ sợ cũng là bộ biểu tình như thế này đi, mà Vô Ảnh ngay lúc đó, lại dùng loại ánh mắt như thế nào. Bình tĩnh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, chỉ suy nghĩ một chút, Hoắc Niệm Hoài đã cảm thấy ngực phiếm đau, bỗng nhiên dưới chân điểm nhẹ, trong giây lát đột ngột từ mặt đất bay lên, phi thân nhảy lên ngửa của Triệu Vĩnh Yên. Gì, tiểu niệm, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, Hoắc Niệm Hoài mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, ta gần đây nhàn sự, vừa lúc cùng ngươi đi vào đại nội hoàng cung dạo một vòng. A, hoàng cung, Triệu Vĩnh Yên nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa, quả thực hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đừng quên, ngươi chính là cái gì, nghịch tặc sao, ngươi có thể không biết, nghịch tặc Hoắc Niệm Hoài sớm đã chết trong tay ảnh môn môn chủ. Nói xong, đoạt lấy roi trong tay Triệu Vĩnh Yên vung lên, tuấn mã kia lập tức chạy đi. Triệu Vĩnh Yên sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kêu to, cứu mạng a, bụi đất bay lên, con ngựa chạy trốn cực nhanh, không quá lâu liền không thấy bóng dáng. Đợi kia hai người rời đi một lúc, trong rừng cây bên cạnh lại truyền đến tiếng sàn sạt rất nhỏ. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, mơ hồ có thể thấy được trên một thân cây đại thụ ẩn nấp một hắc y nhân y hai tay phụ ở sau người. Trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, cánh môi mỏng duyên dáng khẽ nhếch, cánh mắt vẫn lạnh lẽo tận xương. Chỉ như vậy lẳng lặng đứng nhìn, quanh thân doanh đầy sát khí lạnh thấu xương, khiến người mau cốt tủng nhiên. Nhưng giờ này khắc này, cánh mắt y lại chỉ nhìn theo bóng dáng tuấn mã càng lúc càng xa. Đôi mắt nặng nề âm trầm, sâu không thấy đáy, cách hồi lâu, mới khẽ thở dài một hơi, giây lát đã không thấy bóng dáng. Có thích khách, người tới a, mau cứu giá. Đêm dài yên tĩnh, trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ, đột nhiên vang lên vài đạo tiếng kêu bén nhọn sợ hãi. Ngay sau đó là từng trận hỗn độn tiếng bước chân, thị vệ CNA giữ các nơi vội vàng tới cứu giá, nhưng lại không một người chống được tên thích khách to gan lớn mật kia. Bất quá một lát công phu, một thân nguyệt sắc trường bào niên kỷ khinh nam từ từ trong cung điện xông ra. Cười ha ha thi triển khinh công, không chút nào mất sức xẹt qua đầu tường, vài đại nội cao thủ đề khí muốn đuổi theo, nhưng vừa mới tiến lên vài bước, liền cảm thấy đầu gối mềm nhũn, dường như trùng ám toán, thích khách còn có đồng lõa, mau tìm, mọi người nguyên bản đã bối rối lại loạn thành một đoàn. Duy có một hắc y nam tử im lặng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Hai tay ôm cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến khi cẩm y thanh niên ngã từ trong điện lao tới. Miệng hét lớn cứu mạng, y mới nâng mắt lên, thừa dịp loạn đem người xả vào trong cây cối một bên. Cứu Ngô Ngô tiểu ảnh, nguyên lai là ngươi. Triệu Vĩnh Yên sau khi nhìn rõ khuôn mặt hắc y nhạn, quả thực tựa như gặp cứu tinh, gắt gao ôm lấy y không buông. Vô ảnh chán ghét hừ lạnh một tiếng, một phen linh trụ cổ áo hắn, hỏi, hoàng thượng thế nào? Phụ hoàng không có bị thương, nhưng khi chạy trối chết, bị tiểu niệm lột bỏ bên tóc. Triệu Vĩnh Yên vừa nói vừa phát run. Chỉ nhớ tới một màn kia, liền cảm thấy trong lòng run sợ. Làm sao bây giờ, tiểu niệm chẳng những ám sát phụ hoàng, còn cương quyết nói bản thân là thủ hạ của ta. Xong rồi, ta lúc này tuyệt đối chết chắc rồi. Sớm biết như thế, còn không bằng theo nương tử nhà ta khanh khanh ta ta. Triệu Vĩnh Yên càng nói càng sợ hãi. Đến cuối cùng nói năng lộn xộn, vô ảnh đành phải hung hăng đá hắn một cước, cười lạnh nói, hoàng thượng cũng không phải ngu ngốc, sao có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của tên kia, hắn tương lai nếu hỏi đến, người cứ nói căn bản không biết người tên Hoắc Niệm Hoài này. Chỉ trước khi tiến cung gặp được tam hoàng tử, ai, ý của ngươi là, muốn ta giá họa cho tam ca. Triệu Vĩnh Yên chớp chớp mắt nhìn, cũng không tính là rất ngu ngốc, ta trước khi tiến cung quả thật gặp qua tam ca, nhưng tiểu niệm là theo ta chạy vào, cùng tam ca một chút quan hệ cũng không có a. Vừa dứt lời, vô ảnh thân thủ liền khắp ở cổ Triệu Vĩnh Yên, nếu có người hỏi đến, ngươi phải nói căn bản không biết tên họ Hoắc kia, hiểu hay không? Thanh âm y trầm thấp khàn khàn, tự như từ dưới đất vang lên, biểu tình tuy rằng giấu sau mặt nạ, ánh mắt kia vẫn giữ tợn khủng bố, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Triệu Vĩnh Yên nói không ra lời, chỉ có thể liên tục gật đầu, mê mê hiểu, hắn hiện tại bị người khác ở cổ, còn có cái gì không hiểu, đáng thương hắn tốt xấu cũng là một hoàng tử, như thế nào suốt ngày bị người uy hiếp, ô ô, nếu có nương tử vỗ công cao cường nhà hắn bồi tại bên người thì tốt rồi. Vô ảnh xưa nay biết tính tình Triệu Vĩnh Yên, cho nên chỉ nói một câu như vậy, liền thu hồi cánh tay. Đạo, tốt lắm, ngươi trở về đi, khụ khụ khụ. Triệu Vĩnh Yên tuy rằng tránh được một kiếp, trong lòng cũng là vạn phần khó hiểu. Tiểu Ảnh, ngươi cùng Tiểu Niệm không thị tử đối đầu sao? Lúc này vì cái gì phải giúp hắn? Vô Ảnh chừng hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh lùng, trên người khí thức sơ sát thiêu điều. Xuyên thấu qua mặt nạ cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng bên môi y lại lộ ra một nụ cười. Năm ngón tay trắng nõn chậm rãi nắm thành nắm tay. Từng chữ nói. Bởi vì ta muốn thứ gì đó. Vô luận như thế nào cũng phải có được trong tay. Cách chương.